Công Đức Ấn, chương 766, phiên ngoại, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 766, phiên ngoại 57. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân ở tại huyện thành trong tiểu điếm. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không có ngốc khách sạn, mà là tại trong tiểu thiên địa du lịch tắm rửa tại tràn đầy linh khí bên trong, tu vi siêu siêu dâng đi lên. Nơi này cùng thiên huyền bọn hắn đi thôn rất gần. Tương đối mà nói gần, lái xe 6 giờ đường núi, hoàn toàn ở thần thức có thể cảm ứng được phạm vi bên trong. Tô Tiện không có nói sai, nơi này nhất cử nhất động, bọn hắn đều có thể trông thấy. Chẳng qua Tô Lâm An trước đó cũng không có chú ý, một đám thái kê thí luyện mà thôi, căn bản không tính sự tình. Còn là kia ma tu hướng lên trời mượn lực thời điểm, nàng mới dùng thần thức liếc một cái. Ma tu hướng lên trời mượn lực thiên đạo ba ba chờ thời kết quả tin tức này, thế mà đưa đến trước mặt nàng. Tô Lâm An còn có một chút mộng bức, nàng cái này thiên đạo con gái ruột còn được phụ trách xử lý những này sao? Hiện tại là cái này hiến tế đốt thọ còn không lưu hành, nếu là tất cả mọi người sẽ chẳng phải là mỗi ngày đều có người đến mượn lực, phải biết chính là tu chân giới, thời khắc mấu chốt khẽ cắn môi đốt thọ tu sĩ cũng không ít, nàng đều gặp qua thật nhiều đâu. Ma tu mượn lực muốn cùng nàng mang học trò đồng quy vô tận, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tô Lâm An trực tiếp trở về cái không mượn. Kết quả kia ma tu liền thật không thể tăng cao tu vi, thế là Tô Lâm An liền hiểu, nàng thật đúng là có thể làm một chút thiên đạo quyền lợi, có lẽ cùng lúc đó nàng bổ thiên cũng khá liên quan, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất còn là nàng là thiên đạo con gái ruột. Nàng bên này cúi đầu suy nghĩ chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên bị Mục Cẩm Vân nhẹ nhàng đẩy. Trở về, Tô Lâm An nguyên thần trở về củ cải bản thể còn không có đứng vững, liền cảm giác thân thể đằng không, bị trực tiếp ném tới trong nước. Thủy tinh mị tụ tập tại một chỗ tạo thành một mảnh hồ. Trong hồ, mộc tinh mị hợp thành xinh đẹp hoa, còn có một số biến thành hoa tinh linh kia rõ ràng là tay du lịch bên trong một chút manga nhân vật cứ thế bị bọn chúng cấp tổ hợp thành công. Mặc dù tiểu thiên địa vẫn không có sinh ra chân chính sinh linh, những cái kia tinh mị lại trở nên cơ trí rất nhiều, còn có được bắt chước năng lực cùng càng nhiều sức sáng tạo, bọn chúng đem phiến thiên địa này ăn mặc cực kỳ giống thế giới trò chơi, chỉ bất quá gần nhất mọi người chơi trò chơi có chút nhiều, bên trong phong cách liền có một chút đa dạng hóa. Tỷ như nói thổ tinh mị cùng kim tinh mị thích huyễn khốc cơ giáp, mà nước mộc tinh mị thì thích nếp xưa duy mỹ, làm ra phần lớn là hoa hoa thảo thảo. Về phần hỏa tinh mị, nó đại khái thuộc về cỏ đầu tường, đứng nhất ổn đầu tường, chính là khoa đầu hỏa. Tô Lâm An trong nước ngâm, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút tê tê dại dại ngứa. Nàng mũi chân một chút từ trong nước chui ra lúc thân thể một cách tự nhiên khôi phục hình người. Đợi nàng kinh ngạc vươn tay, liền phát hiện nàng cánh tay thon dài, không còn là trước đó cánh tay nhỏ bắp chân, nàng đây là trưởng thành. Tô Lâm An cúi đầu từ trơn nhẵn như gương mặt nước thấy rõ mặt mình. Bây giờ nàng ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, xen vào ngây ngô cùng vũ mị ở giữa, giống như là một viên sung mãn hồng nhuận anh đào, vừa mới thành thục tại đầu cành bên trên tán phát mê người vị ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bên bờ, Mục Cẩm Vân thân thể này cũng đổ hạ, nàng lập tức minh bạch Mục Cẩm Vân cũng nguyên thần ly thể, hai cỗ đã mất đi nguyên thần khống chế thân thể song song nằm trên mặt đất tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Chẳng qua Mục Cẩm Vân đi đâu? Đang nghĩ ngợi chợt nghe sau lưng có nhỏ bé tiếng nước. Còn chưa quay đầu, liền có nước hồ vẩy ra, lạnh buốt giọt nước bay đến nàng trong cổ, nàng quay đầu, liền thấy Mộc Cẩm Vân trong tay nắm vuốt một cây mộc tinh mị tạo thành cành, đang dùng cành múc nước. Cành đập nước cũng sử dụng ra ngự kiếm khí thế. Hắn giờ phút này nhìn xem còn muốn hơi nhỏ hơn một chút, 15-16 tuổi dáng vẻ, mặt mày tinh xảo, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng tỏ, môi sắc tiên diễm kiều diễm. Cả người ngây ngô lại sạch sẽ, giống như là ngày xuân sau cơn mưa lục trúc non được có thể bóp ra nước đến, theo gió, khinh vũ, mềm mại bên trong còn có một cỗ có thể tùy tiện nhìn thấy tính bền dẻo. Nhiên kỳ cùng lúc đó trà bầy bên ngoài lần đầu gặp cũng không kém nhiều lắm. Bộ dáng, so khi đó còn muốn tuấn mỹ mấy phần. Tay cầm nhánh cây đập nện nước bọt nước vẩy ra lúc hắn dáng tươi cười sán lạn trong mắt phảng phất có sao trời lấp lánh. Lúc đầu dùng thân thể của mình, liền có hơi có chút mỹ nhân bao quần áo, đồng thời thời khắc nghĩ đến lấy tốt nhất góc độ đối mặt hắn người Tô Lâm An thế mà bị Mục Cẩm Vân đẹp cấp lóe lên một cái, nàng tâm thẳng thắn nhảy, không chịu thua dùng tay nâng bọt nước giải ra, hừ một tiếng, nói. Thân thể rút nhỏ, người cũng ấu trĩ, đều biết múc nước cầm. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, liền đem giữa hai người kia một trượng khoảng cách cấp xóa đi. Ta nhìn lớn hơn ngươi, ngươi. Thành âm nhẹ nhàng rất nhiều, tay nàng chỉ bốc lên Mục Cẩm Vân nhỏ ba nói. Có phải là phải gọi ta một tiếng tì tì? Khoa đầu hỏa yên lặng chào hỏi đám tiểu đồng bạn rời đi. Khoa Đầu Hòa, hai người kia chơi tình thú đâu, không thích hợp thiếu nhi. Tiểu Bạch, ai là thiếu nhi à, các vị đang ngồi, niên kỳ đều là lấy vạn mà tính toán. Không có một cái non. Khoa Đầu Hòa, hai người bọn họ là được đi. Nói yêu thương người vừa lên đầu, liền thành ngây thơ quỳ. Còn tỷ tỷ đệ đệ đâu, người trong thành thực biết chơi, ta nhổ vào. Thế là Khoa Đầu Hòa bọn chúng chạy, ngũ hành bản nguyên cũng đều. Ngũ hành bản nguyên cảm thấy Khoa Đầu Hòa nói có đạo lý, liền đem nhỏ tinh mị bọn họ cũng kêu đi, lúc đầu ngay tại thủy tinh mị tạo thành trong hồ nghịch nước hai người. Chính đập nước đâu, nước chảy. Mục Cẩm Vân cầm trong tay cành cũng tản đi, trong hồ nước, trên bờ hoa, trên cây hòa tinh mị ngưng tụ thành đèn, chờ một chút toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chung quanh chỉ còn lại có một chút nước bùn, kia là khí hậu tinh mị sinh mệnh trôi qua sau hình thành vũng bùn, là ngũ hành thiên địa bên trong lúc đầu hình dạng mặt đất ngược lại là không có đi theo biến mất. Chung quanh trở nên âm trầm, dưới chân còn là bùn nhão, cái gì tình thú cũng bị mất. Mục Cẩm Vân chậm rãi xuất ra một cái pháp bảo, ném đi ra chính là một tòa tiểu dương lâu. Linh khí không đủ, hiện tại chỉ có thể làm thành dạng này. Tham khảo hiện tại thiết kế, đem cổ điển cùng hiện đại kết hợp với nhau, nhà nhỏ ba tầng bị tường hoa bao khỏa thay thế thì là pha lê, có thể nằm trong phòng ngắm nhìn bầu trời. Đây là phàm nhân lãng mạn, hắn cảm thấy thú vị, cũng vận dụng tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thần thông lĩnh vực không thi triển ra được, chỉ có thể luyện một cái. Biết nàng thích trưng diện, đối quanh mình hoàn cảnh yêu cầu đều cao, cũng biết người hiện đại đều hy vọng có phòng ốc của mình, bởi vậy, Mục Cẩm Vân những khi này đều sẽ vụng trộm gạt ra thời gian đến thiết kế cùng luyện chế cái này phòng nhỏ, bọn hắn cũng không thể đem Lâm Vân khách sạn xem như ra đi. Nơi này, chính là nhà của bọn hắn. Tô Lâm An, chúng ta không phải mỗi ngày cùng một chỗ sao, như hình với bóng đi, ngươi chừng nào thì luyện chế ta làm sao không biết. Rõ ràng rất cảm động tràng diện, nàng lực chú ý cứ thế có chút lệch ra, ánh mắt tại phòng ở bên trên chỉ dừng lại một cái chớp mắt, tiếp tục liền đưa ánh mắt thả trên người Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân, thời gian, chen chen liền sẽ có. Tô Lâm An, vậy ngươi về sau khẳng định cũng rất biết tàng tư tiền thuê nhà. Mục Cẩm Vân, hắn đưa tay vuốt vuốt Tô Lâm An tóc, học xấu, ngày thiên võng lạc bên trên nhìn tiết mục ngắn, người đều dài sai lệch. Tô Lâm An, ta còn cần học, Mục Cẩm Vân đưa nàng ôm ngang lên. Vậy liền học choáng váng, Mục Cẩm Vân đem Tô Lâm An ném tới trên giường lớn. Tô Lâm An dính giường, nhẹ nhàng lăn một vòng liền đến bên trong, một tay chống đỡ đầu, mỉm cười nhìn xem hắn. Người bây giờ bộ dáng này, trưởng thành không? Tiểu đệ đệ, nàng cố ý cắn nặng chữ nhỏ, chính là nghĩ đùa hắn. Thành không thành niên, ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn chậm rãi cởi áo ra, hết sức phối hợp hô một tiếng. Tì tì, Tô Lâm An, nhìn thấy hắn dần dần tới gần, Tô Lâm An thế mà cảm thấy mình có chút khẩn trương, bày ra vũ mị tư thế đều có chút cưng, hận không thể cầm chăn mền đem rắn nước đồng dạng chính mình cấp che khuất. Xấu hổ được ngón chân đều nghĩ móc ga giường nha. Tì tì, ngươi đỏ mặt, nàng muốn phản bác thế nhưng phản bác đều không nói ra miệng, liền bị hắn toàn bộ ngăn chặn. Phía sau nàng là vách tường, cũng là phồn hoa. Đối mặt hắn tiến công, nàng không còn đường lui, chỉ có thể dần dần buông lỏng đi nghênh hợp hắn, đi hưởng thụ trận này thao thiết thịnh yến. Một ngày này, hắn đã chờ quá lâu, rốt cục được nếm mong muốn. Làm sơ lúc nghỉ ngơi, Mục Cẩm Vân dùng ngón tay khẽ vuốt bờ môi nàng. Có cái gì muốn nói? Hắn hơi chớp mắt hàm tình mạch mạch mà nhìn xem nàng. Đây mới là thật thể hiện nam tính hùng phong thời điểm, ta đến cùng phải hay không tiểu đệ đệ. Hả, Tô Lâm An không có ghét đến ý tưởng chân thật của hắn. Nàng vừa tiếp nhận mãnh liệt như vậy bão tố còn có một chút mộng. Có cái gì muốn nói? Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục giải mộng. Vậy nhưng được tạ ơn hiện tại thiên đạo quy tắc, nếu là quy tắc không đổi kia thật là cả một đời cũng đừng nghĩ. Thế là Tô Lâm An vô ý thức nói. Tạ ơn ba ba, Mục Cẩm Vân thân thể run lên, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Hắn, hơi kém không có kéo căng ở được không? Mục Cẩm Vân, nàng dâu biến choáng váng làm sao bây giờ? Cấp online chờ cách chương.